Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những con người thời đại mới làm cho người ta khóc không được, không xong này. Cái này của mấy em không gọi là phiền não, chỉ có thể xem là lời than trách. Giáo viên không giống các em, phiền não của chúng tôi chính là chính sự. Các nữ sinh le lưỡi vội vàng ra dạng làm bộ sáng, ra vẻ đáng yêu vô tội. Vậy cô đang phiền não chuyện gì? Nói các em cũng không hiểu, chuyện người lớn còn nít đừng hỏi đến. Các cô khẽ nhìn nhau, nhất trí lộ ra nụ cười lém lỉnh nhiều trộm, cùng kêu lên nói, thì ra là chuyện yêu đương. Các em, cô tức giận, hai gò má đỏ bừng sẵn tay áo lên. Được lắm, không thể không giáo huấn mấy con quỷ nhỏ này. Các cô vừa thoáng chốc lập tức giải tán, vừa cười vừa đảm bảo đã rời ra địa bàn nguy hiểm. Sai xảo quên bật cười lắc đầu, thật sự, phục đàn quỷ nhỏ này. Nhưng mà các cô nàng ngây thơ, hoạt bát thật làm cho tâm tình cô tốt lên không ít. Dưới thân người tự nói về chính mình muốn nghĩ cũng không nên. Cho tới giờ cô không phải là dạng người thích để tâm vào chuyện vụn vặt, lại thở dài nữa cũng không giống như tác phong của mình. Cô cầm lấy sách giáo khoa đi ra phòng học, toàn thân nắm chìm trong ánh mặt trời, chiếu rọi trên hành lang. Giữa hai tiết học chiều còn có một khoảng thời gian lớn, mà thời tiết lại sáng rồi như thế, cho nên dùng thời gian vào chỗ nào đây? Linh cơ vừa động, có rồi. Có một chỗ tốt không ai biết đến. Dù vậy, trước khi đó, cô nên mua một ít cống phẩm tốt để cúng miếu ngũ tạng của mình. Quyết định xong, tâm tình lại vui vẻ, dứt bỏ đi phiền não thế tục, thân ảnh khoái hoạt đi nhảy ngót lướt đi, bắt đầu dạo chơi. Tới lúc Quan Thiên Tướng một bước đi vào trung học La Sương, lập tức được không ít người chú ý. Hắn cao lớn anh tuấn, thần sắc rạng rỡ tự tin, hơn nữa một thân tây trang sáng đậm thẳng thớm, xuất hiện ở cửa sân trường La Sương, làm không ít nữ sinh phát ra tiếng bàn luận kinh ngạc rầm rì bàn tiếp. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày trở lại trường cũ. Giờ đi Đài Loan nhiều năm, ngoài trường nhà họ Quan không có gì đáng giá để hắn lưu luyến. Trường học như vậy, bởi nơi này chẳng qua là không gian bắt buộc hắn phải trải qua một thời gian ngắn. Nhưng mình hiện tại đã có động cơ làm cho hắn muốn trở lại đây. Trong phòng học, một đám mắt to tò mò nhìn lén qua cửa sổ nhìn hắn. Hắn vừa nhìn tất cả mọi người đều ngượng ngùng trốn đi. Chờ hắn quay mặt sang chỗ khác, mắt lại to sáng như đèn lồng nhỏ, đuổi theo thân ảnh tràn ngập chờ mong. Cảm giác này rất giống như đi trong sơn động tối tăm vì một đám sơ giám thị. Trước khi tìm, người hắn phải hỏi đường trước, dùng nụ cười mê đắm lòng người làm mồi nhử. Phương pháp này từ trước đến nay là lớn nhỏ thông sát, chỉ cần là động vật sống cái thì sẽ không thể kháng cự. Lập tức hắn đã bắt được một con trong đám rơi đó. Cô xài dạy anh Văn đang ở đâu? Không biết. Nữ sinh bị nhắn bị nở nụ cười anh Tuấn của hắn mê người thất thần hồn điên đảo vội vàng nói tiếp. Nhưng mà em biết cô Lâm, cô Trương, cô Ngô ở đâu? Bọn họ cũng là giáo viên tiếng Anh, em có thể mang anh đi tìm. Cảm ơn. Không nói nhiều lời vô nghĩa, hắn lại bước thêm mấy con rơi, hỏi duy nhất một câu vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng bác đắc sĩ đành phải đi về phía văn phòng. Tuy rằng hắn không nguyện ý bước vào nơi đó, nhưng vì đã tự mình đến, vì cô cũng chỉ có thể hy sinh. Vừa nghĩ tới chuyện này kết thúc ngày hôm qua liền bốc lên lửa giận. Cô chết tiệt lại còn dám đào tẩu trước mặt hắn. Sự sỉ nhục này không thể chỉ đòi lại gấp đôi. Từ đầu sỏ là cô mà thôi đâu. Làm phiền, tôi muốn tìm cô giáo Sài. Từ trước đến nay văn phòng giáo viên vô cùng không thay đổi, không có chuyện gì mới. Đột nhiên xuất hiện một vị khách đặc biệt muốn tìm người, làm cho ánh mắt nhiều người toàn bộ đều sáng lên trông thấy, nhất là giáo viên nữ. Anh tìm cô Sài Xảo Quyên phải không? Đúng vậy. Anh ta là ai vậy nhỉ? Trong lòng bọn họ càng không ngừng đoán mò, ánh mắt thi thoảng trực tiếp đánh giá cao thấp hắn. Người trung niên ở đây chiếm đa số, người quá đẹp như Quan Thiên Tứ, chói mắt như siêu sao giá lâm. Trong đó có một nữ giáo viên có thâm niên để gọng kính lão. À, tôi nhớ ra rồi, em là Quan Thiên Tử đúng không? Là người có thành tích học tập tốt nhất từ khi trường bắt đầu giảng dạy. Nhắc nhở của bà làm cho các giáo viên khác nhất thời cảm thấy nhìn quen mắt, cố mừng tình đại ngộ, cố gia nhập vào đội ngũ, hồ tào gọi nhỏ. Quan Thiên Tử là em thật sao? Thật tốt quá, học trò giỏi của chúng ta quay về thăm trường cũ. Ai chà, em đã cao lớn như vậy, thiếu chút nữa không nhận ra. Tôi đã nói là người nào dễ nhìn, thì ra là bạn học thành tích cao nhất trường. Quả như là tuấn tú lịch sự nha. Chi cha. Cho nên nói hắn tuyệt đối không nghĩ muốn bước vào nơi này. Mỗi lần đến đều sống như cái chợ. Chen đến trước mặt hắn đều là những giáo viên nữ sắp về hưu, đều là ba đa bao nhiêu tuổi rồi, còn có thể đỏ mặt. Vừa thấy hắn đến liền lèo xèo thì thầm không ngừng, hoàn toàn đã quên mục đích đến đây. Lúc học quốc trung như thế này, hiện tại cũng vẫn là như vậy. Còn tiếp tục nữa, chỉ sợ đến bầu trời tối đen các bà đây vẫn chưa ngậm miệng. Thật xin lỗi, tôi không phải là Quan Thiên Tứ. Lời hắn nói ra đã thành công làm cho mọi người an tĩnh lại, toàn bộ giật mình ngây ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net